Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trông cao hơn trước, tao cũng hợp thời hơn, đã bớt cỏ hương đi phần nào. Tân đứng trước mặt cô, giờ đã là một thanh niên trưởng thành. Sau buổi phỏng vấn, Linh bị cuốn theo những phần việc của câu lạc bộ mà không có thời gian nói chuyện với Tân. Thế là cậu ấy lại vụt khỏi mắt cô lần nữa. Đến tối, Linh mở Facebook thì nhận được lời mời kết bạn từ một người mang cái tên mà hẳn không bao giờ cô quên, Trần Minh Tân. Nhìn vào avatar thì đúng là cậu bạn vừa phỏng vấn ban chiều. Linh nhấp vào xem trang cá nhân định nhắn tin hỏi thăm người cũ. Ánh mắt cô dừng lại ở ảnh bìa Facebook. Là Tân đang hôn vào tóc của một cô gái nào đó. Cô đang xoay lưng lại và nụ hôn chỉ là do góc chụp mà thôi. Linh bỗng thấy đau đau ở đâu đó. Linh nhấp vào tấm ảnh, dòng cách dừng hiện ra bên cạnh. Cuối cùng cũng hôn được. Lòng Linh chuyển sang lạnh. Cô vừa định tắt máy, đi rửa mặt cho tỉnh thì một tin nhắn được gửi đến là của Tân. Chị vẫn vậy, đi đâu cũng làm chức sắc. Cho nên phải biết nịnh nọt chị vô. Sợ chưa? Nói vậy là chỗ chị em quen biết, có gì chị bảo kê cho, kèm biểu tượng mặt cười. Chỗ chị em nghe như xa lạ lắm. Không phải à? Em đâu có nói chị sai đâu. Chị đi ngủ đây, hôm nay mệt quá. Chị ngủ ngon. Đóng láp, Linh ngả người ra giường, nước mắt lại chảy dài, lại cảm giác như có cái gì nhói nhói khó chịu. 3 năm, không gặp nhau, không nói chuyện với nhau, tin tức cũng không có, Linh còn chờ đợi gì ở người ta. Còn nhận ra nhau biết đâu đã là may mắn lắm rồi. Mắt nhắm nghiền, môi Linh bạm chặt với nhau mà nước mắt cũng không còn rơi nữa. Linh nằm đó, ngủ khi nào không hay. Lát sau, Nga, bạn cùng phòng với Linh về nhà mở đèn lên. Thấy Linh nhỏ hét lớn. Con mắm đi tắm, hôi cả giường rồi. Linh hạ cánh tay đang che đôi mắt, lờ mờ rồi đi tắm. Nga thấy bạn như thất thần nên cũng không nói gì mà lo chuẩn bị đồ mai về quê. Hôm sau, cả câu lạc bộ họp để chọn thành viên. Nhóm con gái có nói với nhau về Tân. Nhìn thế thôi nhưng cậu bạn có vẻ chiếm được nhiều cảm tình của các chị bởi câu lạc bộ vốn đã ít nam, lại may mắn được một cậu nam nộp đơn vào. Nhất là chính những tấm ảnh trên Facebook của Tân làm các cô nàng này siêu lòng. Nghe kể, Tân đã có bạn gái, rất lãng mạn, chỉ là không biết cô gái ấy là ai. Nói chuyện phía một hồi, nhóm bạn quay sang hỏi Linh. Linh có quen bé Tân trước à? Hồi đó học chung cấp 2. Hèn chi hôm qua thấy Linh không hỏi gì bạn đó hết. Chắc tại có quen nên không biết nên hỏi gì. Nói đoạn, nhóm con gái lại bàn tiếp với nhau về số lượng thành viên mới nên tuyển vào. Còn Linh, mai vẫn không tập trung. Tấm ảnh Tân lén hôn cô gái nào đó cứ vẩn vơ trong đầu Linh. Cuối cùng, Tân là thành viên mới của câu lạc bộ và theo thông lệ, câu lạc bộ sẽ tổ chức một buổi đi chơi để gắn kết các thành viên với nhau. Địa điểm được chọn lần này là rạp phim. Dự định cả bọn sẽ xem phim chung rồi mới quyết định tiếp tăng 2 thế nào. Vì một số thành viên mới chưa có phương tiện đi lại nên các anh chị lớn sẽ trở thành xế bất đắc dĩ. Vậy mà không hiểu thế nào, Linh sẽ chịu trách nhiệm chở Tân. Và thế là tối đó, Linh cứ mãi mông lung như một trò đùa. Thì ra khi người ta càng né tránh thì lại càng có nhiều cơ hội để chạm mặt nhau thế à. Một người ban đầu chỉ là người em học chung trường, sau trở thành ai đó để thương để nhớ, và đùng một phát trở về là những người thành viên cùng câu lạc bộ. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Linh ngỡ đã có nhiều thứ dường như đã nguội lạnh, bỗng nhiên trở nên nóng ấm, rồi lại phải nguội lại nhanh chóng. Chính sự đột ngột làm Linh khó chịu. Bên cạnh Tân, giờ đã có ai đó, không phải là Linh. Tốt thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả. Linh đã ôm tình cảm này suốt 3 năm, cũng sắp buông được rồi. Linh nhớ đến buổi sáng hôm ấy, lần đầu tiên Linh trốn tiết. Khi ấy Linh khóc đến nỗi hôm sau đến lớp phải nói dối là bị ong đánh. Mấy ngày sau tâm trạng cũng không khá hơn. Mỗi lần đi về trên con đường đầy lá bàng, ghé qua sân bóng cũ, về thăm lại góc thư viện là Linh lại khóc. Linh vốn là người mau nước mắt nên khó mà kìm cảm xúc lại được. Vậy mà hôm gặp Tân, cô phải dồn hết tất cả đến mức ngoài lặng thinh thì không biết làm gì cả. Linh mở lấy điện thoại vào Facebook của Tân xem các bài post mà Tân dành cho cô gái nọ. Tân bình thường là học sinh giỏi văn, lại thêm tài lẻ là nhiếp ảnh. Chúng phụ họa với nhau khiến cho những dòng cậu viết lại càng như thấm đẫm tình của một người con trai dành cho người thương của mình. Nào là tay nâng cành hoa nhỏ với caption tặng em, người con gái nhỏ nhắn. Nào là tách cà phê đen được thêm dòng phụ đề chờ em thêm chút sữa vào tách cà phê đắng này. Vừa đọc, Linh vừa cười thầm, Thằng nhóc này tính ra cũng lãng mạn thật. Linh kéo mãi mà chỉ mới đến những bài post cách đây một năm, xen lẫn còn có những bài nốt. Linh đọc miên man và ngủ quên khi nào không biết. Và dĩ nhiên, sáng hôm sau, chuyện cô dậy muộn là hiển nhiên. Từ khi lên xe, Tân không mở lời câu nào, Linh là người khơi câu chuyện. Em không có xe máy thật à? Em nói xạo đấy, tại em muốn chị chở. Quen thói nói chuyện cũ à? Sao sáng sang sớm vậy, chị hẹn 8 giờ 45 phút mà. Quá sớm, chứ để chị lại dậy trễ. Hồi đó, lần nào em cũng phải nhờ chị Mai vào nhà giục chị đi học sớm đấy thôi. Ừ, biết rồi. Chị có bạn trai chưa? Nói chuyện thẳng dữ, chị còn nhỏ nên cần tập trung học hành thôi. Nghe cũng biết sao. Cuộc nói chuyện kết thúc, Linh cũng muốn hỏi Tân làm chứ. Còn Tân, chuyện bạn gái thế nào rồi? Nhưng lại sợ nghe câu trả lời chỉ khiến lòng mình đau hơn. Cô mang tâm trạng của một người vừa muốn trốn chạy nhưng cũng muốn níu sự thật là đó. Cuối cùng cũng đến nơi, Tân với Linh là người đi muộn nhất. Cả bọn mua vé, nhóm con gái giành nhau vé gần Tân nhất. Linh chỉ lặng lẽ nhận chiếc vé còn lại ngồi phía trước Tân. Cả bọn tuy ở ngoài thì nhốn nháo bàn về phim, nhưng khi phim bắt đầu chiếu thì lại trở nên im lặng để tận hưởng trọn vẹn tác phẩm cũng như tôn trọng người khác. Bộ phim được chọn là Your Name. Xem đến lúc khi hai nhân vật chính gặp nhau, Linh không kiểm nổi được nước mắt. Rồi bỗng có một tờ khăn giấy ở đâu từ phía sau chuyển tới. Linh đón lấy, không quên xoay về phía sau xem ai là người tốt bụng đó, thì thấy khuôn mặt Tân đang mỉm cười. Linh khẽ lau nước mắt. Linh khóc không hẳn vì nội dung phim mà vì câu chuyện của mình. Trong phim, hai nhân vật chính gặp lại nhau vì tình cảm của họ dành cho nhau vẫn còn se dứt nên khóc. Còn Linh cũng gặp lại người cũ, nhưng nhịp đập mà người ta dành cho Linh đã không còn nữa, chỉ còn trái tim Linh đập chậm đi một nhịp kể từ ngày đó mà thôi. Xem xong phim, cả bọn dắt nhau đi chơi game trong khu trò chơi. Ban đầu Linh cũng định đi chơi cùng câu lạc bộ, nhưng cơn đau bao tử lại đến. Phần vì thức khuya, phần vì sáng không ăn uống trước, nên cơn đau kéo dài từ lúc xem được nửa bộ phim. Linh không còn chịu nổi nên ngỏ ý về trước. Dĩ nhiên, Linh nói khéo vì bận việc chứ không nói thẳng là do đau, vì nhỡ lại khiến mọi người mất vui. Linh nhờ một người bạn chở Tân về, nhưng có một chuyện Linh không ngờ đến đã diễn ra. Em cũng xin về sớm, em có hẹn với bác sĩ khám răng chiều nay rồi ạ. Vậy thế là Tân cũng về với Linh. Linh vừa lấy chìa khóa xe, Tân giật lấy. Để em chở, chị lo cái bụng kia. Sao em biết hay vậy? Có ai xem phim mà cứ ngồi thu lu ôm bụng miết như chị không? Ừ, vậy chở chị về dùm đi. Linh cười cho qua chuyện rồi lặng lẽ ngồi lên xe. Từ phía sau, Linh nghe được mùi quen thuộc, mùi hương mà suốt những năm tháng học sinh Linh đã thuộc. Tóc Tân bây giờ gọn gàng hơn và trông cũng chắc khỏe hơn nhiều. Lòng Linh như mặt hồ đang yên, bỗng gợn nhẹ vài con sóng rồi tĩnh lặng. Cô dặn lòng, ừ, nên như vậy. Một lúc sau, đã đến nơi Linh trọ. Tân dựng xe giúp cô rồi trở ra, nhưng lại trở vào bảo Linh cho mượn chìa khóa. Linh cũng chẳng hỏi thêm Tân cần đi đâu. Cơn đau bao tử như cộng hưởng với cơn đau lòng. Nhìn thấy mặt Tân lúc này, lòng Linh càng rối. Đưa chìa khóa xong, Linh trở lên phòng. Hôm nay ngài đã về quê, chỉ còn mỗi cô trong với 4 bức tường. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, Linh ngả người nằm xuống, định khi cảm thấy khá hơn sẽ đi nấu ít cháo ăn liền lót dạ vì thuốc để ở nhà cũng đã hết. Được một lúc thì có tiếng gõ cửa. Linh miễn cưỡng ngồi dậy mở cửa. Là Tân, một tay cầm thuốc với một tay cầm bọc cháo. Tân trả chìa khóa cho Linh, đưa thuốc cùng cháo rồi quay về. Linh cảm ơn rồi đóng cửa, nhưng chưa đóng thì bị Tân chặn lại. Chị, cho em vô nhà một chút. Linh không kịp phản ứng thì Tân đã vào trong nhà, cởi chiếc nón bảo hiểm để tạm đâu đó, cầu tìm vội một cái tô, để cháo ra và đặt lên bàn cạnh chỗ Linh. Chị ăn chút đi, em mua thuốc rồi, không ổn thì chị uống thêm nha, em về. Ừ, cảm ơn em nha, ra khóa cửa giùm chị luôn. Dứt lời, Linh trở lại nhìn tô cháo, nước mắt lại sát trực trào. Vừa gặp lại đã chừng ngày bộ mặt yếu đuối ra rồi, không biết Tân có nghĩ gì không? Huống gì, giờ Tân đã có bạn gái, Linh cũng không hiểu nổi mình. Thừa biết lúc đưa chìa khóa cho Tân là biết ngay cậu sẽ làm gì mà vẫn đưa. Rốt cuộc thì Linh đang trông chờ vào điều gì? Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt Linh chảy thành dòng. Tích tắc 2 giây sau đó, Linh cảm nhận được có một lực khá mạnh nhưng phảng phất đâu đó chút dịu dàng ôm ngang lấy vai cô từ phía sau. Linh trở người thoát lấy vòng tay ấy. Chị, ngồi yên một lát thôi. Giọng nói khàn khàn thỏ thẻ cạnh tai Linh khiến cả người cô như tê cứng. Bất giác, Linh cũng vòng tay lên, nắm lấy đôi tay rắn chắc kia mà khóc. Bao nhiêu chất chứa trong lòng, bao nhiêu ẩn khuất, bao nhiêu nhớ nhung, như chỉ cần chờ đến giây phút ấy là tuôn trào ra mà thôi. Vòng tay của Tân càng ngày càng chặt hơn một chút, nhưng có lẽ nhớ đến cơn đau của Linh, cậu nới lỏng vòng tay. Chị ăn trước đi. Linh không nói gì, lặng lẽ cầm muỗng mà ăn. Tân lại giật lấy chiếc muỗng, múc một ít cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến gần miệng Linh. Mặt cậu cũng vì vậy mà gần mặt Linh hơn. Linh bối rối, không biết làm sao, vội ngoảnh mặt nhìn chỗ khác. Để chị tự ăn đi. Mặt chị lại đỏ rồi, Linh vẫn yên lặng. Chị có nhớ hồi đó không, chị cũng đỏ mặt như vậy, lúc đó em chỉ muốn. Nào đến đó, Tân đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc Linh, Linh lại cảm giác như trái tim mình lệch thêm một nhịp nữa rồi. Khó khăn lắm mới hôn được tóc chị nhìn nè. Linh chưa kịp ổn định lại cảm xúc, Tân lại đưa ra trước mặt cô tấm ảnh mà cậu hôn lén mái tóc của cô gái nọ được cậu dùng làm ảnh bìa. Cô vẫn không nói được lời nào. Hôm đó ở tao đàn, chị đứng nhìn gì đó chăm chú lắm, em phải tập trung lắm mới có góc này. Em vừa xoay lại định đến tìm chị, thì bạn chị đến kéo chị đâu mất. Linh lờ mờ hiểu ra câu chuyện Tân vừa kể, Linh nhớ lại tấm ảnh đã xem hôm trước, cành hoa mà Tân nâng trên tay là hồng vàng, mà hoa cô yêu nhất. Ký ức về những thời xa xăm như ùa về, Tân uống cà phê khá sớm, từ hồi cấp 2. Mỗi lần thấy cậu cầm ly cà phê đen là Linh lại hay đùa. Em lười thêm sữa hay sao vậy, để chị thêm cho. Do hồi tưởng vừa ngắt, Tân lên tiếng. Chị, em muốn uống cà phê sữa. Cô nói ấy như chạm đến nút nghẹn nào đó, bao tình cảm cũng được cơ hội mà chảy thành dòng mạnh mẽ. Linh khẽ nở một nụ cười nhẹ nhẹ. Hai con người đó, họ đã cùng nhau đi qua tình yêu của thời cấp 2 còn chút ngây ngô, đắm say trong tình yêu trong sáng của tuổi cấp 3 đầy mộng mị, và sắp tới, đôi tay ấy vẫn nắm chặt lấy nhau bước qua tình yêu của tuổi trưởng thành đầy giông bão. Nhưng chỉ cần họ biết họ yêu nhau, tình yêu ấy bỗng trở nên mạnh mẽ đến lạ kỳ. Đến thời gian cũng chỉ là thứ gia vị khiến cho tình yêu của họ thêm mặn mà hơn mà thôi. Ngoại truyện, Tân nhìn thấy Linh nở nụ cười, không kìm lòng nổi mà đặt lên đó nụ hôn đầu của cậu. Chị, mai là Valentine rồi, đừng gọi em là em nữa. Linh vội dùng tay che lấy khuôn mặt đang đỏ như gốc của mình. Ừ, mai rồi em sẽ là anh. Bạn thân mến, câu chuyện hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net